Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 335, huynh đệ giữa Quẫn Bách hiểu lầm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, người đang nói gì? Malfurion mờ mịt vô cùng, chú ý tới Illidan ánh mắt liên tục phiêu hướng mình quần. Hắn còn lấy là quần kia dơ bẩn một khối. Đưa tay lôi đứng lên phủi liền mấy cái. Kết quả vậy không phát hiện được để là kia có vấn đề. Ca ca, ngươi còn không thừa nhận sao? Illidan bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cúi đầu nhìn về phía tiền trong tay túi. Ca ca Malfurion to cao, tướng mạo anh tuấn, tràn đầy giống đực, hơi thở dày đặc dâu lại đặc biệt phù hợp ám dạ tinh linh thẩm mỹ. Vùng lân cận trong thôn có rất nhiều đợi gả con gái nhà nông trẻ con cũng đối với hắn âm thầm cảm mến. Illidan mặc dù tướng mạo không thua Vu Ca Ca, nhưng bởi vì hơi có vẻ âm trầm khí chất luôn là từ chối người ngoài ngàn dặm, đưa đến mọi người không phải rất nguyện ý đến gần hắn. Illidan rõ ràng, nếu như Ca Ca nguyện ý, sẽ có rất nhiều trong thành người quý phụ nguyện ý. Nguyện ý. Vừa nghĩ tới những cái kia tầng trên tinh linh mặt mũi, Illidan liền theo bản năng kháng cự, không dám nhìn thẳng ca ca hành động đã thực hiện. Nhưng hắn cũng biết ca ca xa so mình còn muốn giàu có nguyên tắc tính, vì mình lại có thể làm ra loại chuyện này. Illidan lắc đầu một cái, chỉ cảm thấy được đã bị mất đi phụ mẫu bi thương đau tàn phá được mình đầy thương tích nội tâm. Mềm mềm nhũn ra, tơ lụa phẩm chất túi tiền nhỏ đặc biệt tinh xảo, tản ra tốt vô cùng ngửi cỏ xanh thơm, tuyến trói chỗ rách còn dùng bạch tuyến thêu một vòng tàn tháng. Hả, còn là một tín đồ sao? Illidan suy đoán túi tiền chủ nhân, trừ thành Surama bên trong người quý phụ, hắn không nghĩ tới còn có ai sẽ dùng đắt giá như vậy vô dụng vật kiện. Bình dân là bỏ không được dùng, vậy hoàn toàn không dùng được. Một là đi ra khỏi nhà tuyệt sẽ không mang nhiều tiền như vậy. Hai là loại này thắt ở bên hông túi tiền, không phải rõ ràng cho kẻ cắp lưu cửa sau sao? Đi trong đồ lót bên may một cái túi xa so nó an toàn được hơn. Hắn hai tay nhẹ nhàng tách ra một đường, phình ra túi tiền lập tức sập sụp xuống. Phát ra tiền tệ va chạm thanh thúy tiếng vang, xuyên thấu qua mở lớn chỗ rách, Illidan thấy được mấy đồng tiền vàng và mấy chục đồng bạc. Qua loa tính toán, thêm tới một chỗ sợ rằng có chừng 4-5 đồng tiền vàng. Nhưng chân chính đáng tiền Illidan gẩy mở ngân tệ, lại đang túi để tìm được một đồng tiền vàng là cái này ba cái khác Azethara nữ hoàng ảnh chân dung. Tiền vàng, bởi vì mặc dù phía chính phủ hối giá là 100 ngân tệ đổi một đồng tiền vàng, nhưng dân gian lưu thông hối giá cả cho tới bây giờ cũng cao so nó cao. Thậm chí mười mấy năm trước, khuếch trương chiến tranh kịch liệt nhất thời điểm, Hắc thị hối giá cả một lần đạt tới qua 141 đồng bạc đổi một đồng tiền vàng. Có thể đế quốc 2 năm một lần thu thuế là lấy tiền vàng tới kết toán. Bình dân hoặc là đi bị côn đồ lưu manh phái người ác ý xếp hàng đế quốc đổi được cửa. Khổ cùng đã mấy ngày sau đành phải làm ra thỏa hiệp. Lấy 120 so một hối suất, đổi côn đồ lưu manh trong tay tiền vàng, để cho bọn họ được lợi đi trong đó 20 hơn đồng bạc giá chênh lệch. Hoặc là đi ngay Hắc thị, dùng 141 so một hối suất đổi tiền vàng. Lại giao thuế. Bình dân giai tầng không khỏi đối với tầng tinh linh bóc lột ghi hận trong lòng. Cũng may sau đó nữ hoàng công khai hoạt động một cái chính sách, phế trừ đế quốc biên giới lấy tiền vàng kết toán thu thuế chế độ. Tình huống mới hoàn toàn chuyển biến tốt, nhưng bất kể như thế nào, trong túi tiền tiền, đối với ở thành Nam ám cừ thoát nước rãnh công trường làm công, mỗi tuần tiền lương bất quá 2 đồng bạc Illidan mà nói, là một khoản khó có thể tưởng tượng số tiền lớn. Quá nhiều, thật quá nhiều. ngươi không cận vì ta đi làm loại chuyện này, còn toàn nhiều tiền như vậy. Cái này, đây cũng không phải là một lần hai lần có thể góp nhặt tới. Ngươi rốt cuộc làm bao lâu à? Illidan chỉ cảm thấy được một cổ đáng ghét ấm áp từ đáy lòng dâng lên. Cổ họng giống như kẹt thứ gì, tầm mắt cũng bị một tầng hơi nước nơi che đậy. Hắn vội vàng hung hăng cắn răng, lần nữa giả dạng làm vuốt trán tóc chìa chìa dáng vẻ. Dùng sức dụi mắt một cái, bật thốt lên, ca ca, người rốt cuộc giấu ta bao lâu? Còn 2 năm nữa, ta là có thể góp đủ học phí. Người căn bản không cần đi làm loại này. Loại này, Illidan nghẹt ngào, lại cũng không nói được. Thở hổn hển cố gắng không để cho yếu ớt tâm trạng hiện ra. Huynh đệ hai người mặc dù thật sâu quan tâm lẫn nhau, nhưng cũng không ai sẽ đem loại này có làm trái trong suy nghĩ người đàn ông phong phạm mềm mại một mặt bày ra, nhất là Illidan, lúc này sâu sắc cảm động, đặc biệt vặn ba hắn, hoàn toàn không biết nên nói cái gì, nên làm những gì, để diễn tả mình vậy khác thường cảm tình. À, ngươi đang nói gì? Malfurion hoàn toàn sờ không rõ đầu óc, tiến lên mấy bước, lo lắng đánh giá Illidan. Từ phụ mẫu qua đời tới nay, Illidan liền một mực không quá bình thường. Sẽ không phải là tinh thần xảy ra vấn đề gì chứ? Không sai, nhất định là như vậy. Ngươi lấy về. Illidan bình phục tâm tình, đem tiền túi đưa trở về. Tốt nhất vẫn là không nên kích thích hắn. Nghĩ như vậy, Malfurion một tay đè ở túi tiền lên, ôn nhu trấn an nói, đây là cho ngươi, Illidan, ngươi không phải luôn muốn ghi danh cơ sở ma pháp học viện sao? Có số tiền này, ngươi là có thể đi học mơ tưởng cầu mong áo thuật ma pháp nha. Hắn nhưng không biết, lời nói này rơi vào Illidan trong lòng, hoàn toàn phá hủy vị này có vạc Azethara nữ hoàng vậy màu vàng hai con ngươi. Ở ám dạ tinh linh truyền thuyết tiên đoán trong tương lai nhất định bất phàm lời tiên đoán tâm lý phòng tuyến. Illidan nước mắt không bị khống chế dâng trào ra. Đáng chết, từ lúc sanh ra tới nay, ta lại có thể ở trong thời gian ngắn như vậy khóc 2 lần. Không, đây không phải là ta. Illidan đáy lòng giống giận, nghiêng đầu để tránh Malfurion thấy mình quẫn trạng. Cắn chặt hàm răng nói, ta không dùng được. Ngươi lấy về, đến trong thành Nguyệt Thần Điện kiểm tra thân thể một chút. Ta nghe nói những cái kia cuộc sống riêng không kiểm điểm người quý phụ. Rất nhiều cũng bị mắc không sạch sẽ tật bệnh. Ngươi đi nhanh, thật tốt kiểm tra một chút. Không muốn vậy dính vào những cái kia tật bệnh đừng để cho Tyrion biết. Nếu là nàng biết ngươi lại có thể đi. Đi, nàng tuyệt đối sẽ cùng ngươi tuyệt giao. Cuộc sống riêng. Không sạch sẽ tật bệnh, kiểm tra thân thể, Ilun trên cao, người kết quả đang nói cái gì nha? Malfurion chỉ cảm thấy được trong lòng có 10 con ma mút thú cuồng chạy mà qua. Hô lớn, trời, Illidan, người tinh thần thác loạn sao? Tiền này là Tyrion thay ta giao cho ngươi, để cho ngươi đi ghi danh ma pháp học viện tiền nha. Bầu không khí nhất thời đọng lại. Trên mặt còn treo nước mắt, Illidan một tấc quay đầu lại. Sắc mặt vô cùng hắc vô cùng, trong mắt giận hỏa nhất chấm hội tụ đứng lên. Malfurion còn không có rõ ràng chuyện gì xảy ra. Illidan liền mắng to một tiếng, đoạt lấy túi tiền, một đẩy hắn ra, trốn tựa như bước nhanh rời đi. Ta đi đem tiền trả lại cho Tyrion. Mấy giây sau, Illidan tràn đầy thanh âm tức giận xa xa truyền tới. Này, chờ một chút, hay nha, Malfurion truy đuổi cũng không phải, không truy đuổi cũng không phải. Áo não hô giọng, đưa mắt nhìn từ không để cho mình tỉnh tâm Illidan biến mất trong tầm mắt. Hắn thật sâu than thở, có thể lại đột nhiên đối với hôm nay hiểu lầm cảm thấy buồn cười. Không nhịn được bật cười. Lắc đầu một cái, quay người lại, quỳ xuống phụ mẫu trước mộ bia.